Mỗi thế giới tô một lần. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Uyên hiệp hội, thoáng chốc một mảnh quỷ khóc sói gào chúng ta thế nhưng lưu lạc tới rồi làm vẫn đại hòa thân nông nỗi. Muốn nhẫn nhục phụ trọng cưới một cái không quen biết nữ nhân, không phải hòa thân là cái gì? Các người có phải hay không ngốc? Phía trước lão đại không phải làm chúng ta đi cách vách khai một cái vô ảnh các sao? Chính hắn cũng khai cái gào to Tiểu Hào, không sai, tài khoản tên gọi Tiểu Hào, cái này không cần phải xen vào. Dù sao liền ở chúng ta cẩn trọng thu thập tư liệu thời điểm, chính hắn một người phong lưu tiêu sái liêu muội đi, đánh thăm dò địa hình cờ hiệu ha ha. Cho nên cái này muội chính là Lạc Anh nữ thần. Cùng lúc đó, trên kênh thế giới nguyên bản tam đại hiệp hội server người cũng ở ngao ngao kêu to. Đối diện cậy góc tường không đạo đức a, chính là... Chúng ta tam đại hiệp hội hội trưởng cũng chưa cưới đến nữ thần, Nga không phải, Hắc Phong hội trưởng cưới quá một giây đồng hồ, châm nín. Ta là khiên cơ lâu, mấy ngày hôm trước không phải cho hấp thụ ánh sáng đối diện hỏa vẫn đại thần ở chúng ta server khai quá một cái Tiểu Hào sao? Đại thần giết qua chúng ta, bị chúng ta phản đuổi giết thời điểm, Lạc Anh nữ thần cứu hắn một mạng, tận mắt nhìn thấy. Wow, mỹ nhân cứu anh hùng. Này giống nhau đều là truyền kỳ câu chuyện tình yêu mở đầu đi. Sống một mình, Long Thái Tử cùng Mạc Bắc Chi Ưng ba người đều ở người khác nhắc nhở hả? Chú ý tới trên kênh thế giới tình huống. Mạc Bắc Chi Ưng không cần phải nói, hắn cùng Trịnh Uyên thân cận nhất, nhiều ít có thể nhận thấy được Trịnh Uyên đối Văn Anh đặc thù, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy trực tiếp. Mặt khác hai người chính là thật sự kinh ngạc. Sống một mình tốt xấu xem qua Trịnh Uyên cùng Văn Anh đối diện lời nói, Long Thái Tử hoàn toàn là không hiểu ra sao. Đây là ai? Vấn đề này thực mau phải tới rồi giải đáp. Bọn họ hai người căn bản không phải ở nhà ăn mới quen, mà là đã sớm nhận thức. Dựa theo Văn Anh ngay lúc đó danh khí, trên đường đi gặp địa phương đều sẽ có người chơi khác chụp ảnh chụp hình lưu niệm, chỉ là bọn hắn đi địa phương tương đối hiểm ác hẻo lánh, cho dù có ảnh chụp cũng chỉ là một lượt mà qua. Không có khiến cho quá nhiều gợn sóng. Thẳng đến Trịnh Uyên cầu hôn dẫn phát rồi trong trò chơi sóng to gió lớn, bọn họ mới lục tục thấy người chơi tin nóng ra ảnh chụp. Có nàng cưỡi đỏ thẫm đại mã, hắn ở dưới nắm dây cương, lắc lư tản bộ. Có hai người nhất kỵ tuyệt trần mà đi bóng dáng, còn có hai người cùng nhau nấu cơm giã ngoại thịt nướng. Còn có mạo hiểm đánh quái trường hợp, tuy rằng trên ảnh chụp người mặt bộ ngũ quan mơ hồ, nhưng từ chức nghiệp, phục sức thượng có thể suy đoán là bọn họ hai người không thể nghi ngờ. Một mảnh sương mù chung, Tiểu Thích khách chỉ thủ sắc bén chợt lóe, chuẩn xác mà đánh trúng quái vật yếu hại, nháy mắt hạ gục. Chụp hình thượng đúng là tanh hồng 27.395 huyết lượng theo quái vật nổ mạnh huyết vụ cùng tuôn ra, mà Văn Anh liền đứng ở cách đó không xa, phảng phất hoàn toàn không lo lắng Thích khách không có một kích tất trúng nói, quái vật sẽ hướng nàng đánh tới. Nguyên lai nàng không phải một mình một người đi đào bảo dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ trên kênh thế giới xảo thành cái dạng gì, những người khác lại là nghĩ như thế nào, Văn Anh tạm thời đều không có không đi chú ý, bởi vì hiện tại ở nàng trước mặt, có một cây tơ hồng ngàn dặm xa xôi nhảy tới rồi nàng trước mặt, cái đuôi còn nghịch ngợm mà ngoéo một cái. Mở màn động họa truyền phát tin quá cầu hôn nhiệm vụ video, nàng tự nhiên biết đây là cái gì. Nếu nàng đáp ứng cầu hôn, chỉ cần dắt lấy này căn tơ hồng có thể, nếu cự tuyệt. Tay nàng bỗng nhiên nhiều một phen kéo, đỏ lên tuyến không hỏi quá ta ý kiến sao, nàng một bên nói, một bên lấy kéo đi cắt tơ hồng. Trịnh Uyên liền đứng ở nàng bên cạnh, ánh mắt hơi ảm, trong miệng lại còn cười hi hi. Tưởng trước thử xem, nói không chừng tiểu tỷ tỷ đã bị ta nhanh chân đến trước đâu. Phảng phất này chỉ là một lần nho nhỏ vui đùa. Hắn cũng không để ý, tơ hồng. Răng rắc, một tiếng theo tiếng mà đoạn, cùng lúc đó, trên thế giới cũng ra một cái thông cáo. Người chơi, Lạc Anh, cắt chặt đứt người chơi. Hỏa vẫn, tơ hồng, nhìn nhau phương tự giải quyết cho tốt, mắt thấy Văn Anh cự tuyệt. Sống một mình bọn họ treo tâm mới rơi xuống. Bọn họ cũng không biết Trịnh Uyên cùng nàng rốt cuộc hào tới rồi một cái dạng gì trình độ, cho rằng đây là ở Văn Anh cam chịu hạ tiến hành cầu hôn. Hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Nhưng không thể không nói, lần này sự vẫn là cho bọn hắn mang đến xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Bên kia, Trịnh Uyên bởi vì thông cáo thượng dùng từ, Nhân cơ hội Đối Văn Anh lộ ra vài phần ủy khuất biểu tình. Cái gì là tự giải quyết cho tốt? Kêu ai tự giải quyết cho tốt? Văn Anh cũng thực mạc danh. Không phải ta nói, thông cáo tự nhiên là hệ thống thiết trí. Chỉ là những lời này ghét bỏ ý vị quá mức rõ ràng. Văn Anh nơi server người bắt đầu bốn phía chê cười đối phương. Ngay từ đầu còn chỉ là thuần túy vui đùa. Lời bình chính là hệ thống thông cáo. Đến sau lại có người đem cười điểm dừng ở hỏa vẫn trên người. Lập tức khiến cho đối phương phẫn nộ. Mặc kệ có phải hay không dã lang hiệp hội, Trịnh Uân server người đều tạc. Nguyên bản còn hi hi ha ha. Nói không chừng còn có người cũng đi theo cười thượng hai câu. Nhưng vừa lên tới server tập thể vinh dự cảm, mọi người đều ngồi không yên. Ngay từ đầu chỉ là kênh thế giới mắng chiên, nhiều người nhiều miệng. Gần đây hai bên server người mắng tới mắng đi cũng không phải không có, lý trí người cũng chưa để ở trong lòng. Nhưng mà này liền giống một cây, dẫn phát rồi server trận doanh chi gian đại quy mô chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, đoạt địa bàn đoạt trang bị ác ý giết người thí dụ chỗ nào cũng có. Cạnh tranh kịch liệt trình độ viễn siêu công ty game đoán trước. Trong khoảng thời gian ngắn ngay cả rất nhiều cầm cờ đi trước cao thủ cấp bậc đều đình trệ. Trịnh Uân bên kia cắn nha tỏ vẻ nhất định phải đem Khuynh Thành mỹ nhân cưới tới tay. Tam gia hiệp hội bên này tắc ha ha cười lạnh, làm cho bọn họ đừng có nằm mộng. Đoạt người có thể nói chỉ là một cái mánh lưới. Đại gia quát tháo đấu đá kính nhi một mạo đi lên, tùy tay xả một trương đại kỳ là có thể đấu võ. Liền ở tứ đại hiệp hội hội trưởng đều cảm giác sâu sắc khó giải quyết khi trò chơi phương khai ra tân thông cáo thiếp, lần này chỉ là một cái tuyên truyền. Nhắc nhở mọi người có người đã căn cứ chủ tuyến bản đồ tìm được rồi Ngọc Tỷ nơi, kiến quốc Ngọc Tỷ thiên tư liệu phiến lại một lần thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên truyền tư liệu phiến là một lần chủ tuyến bắt trước màn ảnh, giả thiết NPC từ bắt được Ngọc Tỷ hình ảnh bắt đầu, đến thành lập quốc gia, lại đến hộ quốc chi chiến, mọi người đồng tâm hiệp lực đánh bại công thành quái vật lúc sau, mới tinh tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trường thành liên miên mấy vạn dặm, bao quát vô số tiểu thành, chụp xuống màn ảnh cho người ta lấy chấn động cảm giác. Video trong quá trình xứng với rất nhiều tuyên truyền ngữ, trong đó có một màn, là ở cung điện cao cao bậc thang phía trên, một đôi bích nhân nắm tay đứng thẳng, thượng phủ chữ to, sao không lấy giang sơn vì xính. Câu này tuyên truyền đặt ở lập tức tình cảnh bên trong ngoài ý muốn thích hợp, làm tay cầm chủ tuyến bản đồ các nam nhân trong lòng đều là vừa động. Cùng lúc đó, hai cái server người lại một lần đem Ngọc Tỷ đặt tới hàng đầu vị trí, tựa như coi đây là mục tiêu vẽ ra quy củ, đến Ngọc Tỷ giả được thiên hạ, đến Ngọc Tỷ giả đắc nhân tâm. Cái nào server cao thủ trước được đến này toàn phục duy nhất vật phẩm, liền có thể làm đối phương cúi đầu xưng thần. Vì thế, lúc trước chỉ là đại hiệp hội chi gian yên lặng đánh giá, đột nhiên biến thành toàn bộ trò chơi trong thế giới người đều ở quan vọng sự tình. Trên thực tế, ở đại hiệp hội bắt được bản đồ thời điểm cũng đã tiến hành rồi một phen nghiên cứu. Nó là một cái đạo cụ, nhưng cái này đạo cụ làm phi thường rất thật, yêu cầu chân chính đầu nhập tinh lực đi nghiên cứu mới có thể xác nhận trong đó một chỗ đối ứng trò chơi nào đó địa vực, nhưng mà kia tựa hồ chỉ là trạm kiểm soát bắt đầu địa phương, bởi vì mặt sau tuyến lộ uốn lượn như tiềm tàng vân trung cự long, ở trong trò chơi không có có thể đối ứng địa phương. Mà muốn tìm được chân chính Ngọc Tỷ nơi, tự nhiên liền phải một đường đánh quay sấm quan, giống như đường tăng lấy kinh nghiệm trải qua 9981 nạn, cuối cùng mới có thể đi vào Ngọc Tỷ sở tại. Mà lúc này đây, cuối cùng đoạt được Ngọc Tỷ, thành lập quốc gia người, lại ra ngoài mọi người dự kiến. Thời gian lui trở lại ngay từ đầu, tay cầm, chìa khóa, người sôi nổi đi vào đệ nhất chỗ trạm kiểm soát, mới phát hiện những người khác cũng đã tới rồi, chỉ là giống như bị nhốt ở nơi này. Không có được đến đi xuống một chỗ đi manh mối. Có thể được đến chủ tuyến bản đồ bản thân chính là hai cái server số ra tới nhân vật. Ở lễ kỷ niệm thượng đều đã gặp mặt, lẫn nhau chào hỏi, đều biết còn không đến dương cung bạt kiếm thời điểm. Thẳng đến Văn Anh cùng Trịnh Uân cùng xuất hiện, động tác nhất trí tầm mắt chiều bọn họ xem qua đi. Trong đám người nhất thời truyền ra một tiếng hừ lạnh. Nhìn kỹ liền biết là chưa bao giờ che giấu tính tình sống một mình. Flow. Trừ bỏ bọn họ bên ngoài, nơi này còn đứng một cây trắng trẻo mập mạp tiểu nam hài, chát cái tận trời biển, chỉ người eo như vậy cao, tiểu đại nhân dường như kiểm kê đầu người lúc sau, vỗ vỗ tay nói. Người đều đến lạp, chúng ta đây liền đi thôi, có thể muốn gặp, những người này phía trước không đi, Chính là bởi vì hắn không cho phép, tranh giành thiên hạ chung NPC cũng phân rất nhiều loại. Có cốt truyện NPC, nhân vật tồn tại bản thân liền có một đoạn chuyện xưa. Còn có một loại là dẫn đường NPC, lấy càng hình tượng sinh động phương thức cấp người chơi giới thiệu trò chơi chơi pháp. Đại gia đương nhiên đều cho rằng Tiểu Nam Hài là dẫn đường NPC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn hắn nơi cảnh tượng là huyền nhai vách đá, nghe hắn nói đi, mọi người đều là khó hiểu, hướng đi nơi nào. Nam Hài từ tiểu lông mày chọn hạ, cửa thứ nhất, nhảy xuống huyền nhai, không chết liền có thể tiến vào cửa thứ hai. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có thể tới này cũng không phải sợ chết hạng người, có người quét mắt ở đây người, đem nha một cắn, đem tiện tay đạo cụ đều trang hảo, nhẫn tâm nhảy xuống. Bọn họ chỉ nghe thấy đáy vực truyền đến đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết. Những người khác thấy thế cười nhạo một tiếng, tự nhận so đối phương chuẩn bị càng thêm đầy đủ hết, thong dong nhảy xuống, lúc này đây không có kêu thảm thiết, lại có. Phanh, một tiếng trầm vang truyền đến, lệnh người xương sống lưng chợt lạnh. Long thái tử trường mi một trọn, ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử, mới vừa bước ra một bước, đã bị đi vào bên cạnh hắn Văn Anh đá đá. Hắn lập tức dừng bước, nhìn mọi người vắt hết óc tường triệt, một đám hoặc nhảy xuống hoặc đi xuống bò. Đột nhiên, truyền đến một đạo thanh âm, người tên là gì? Long thái tử quay đầu, phát hiện là Trịnh Uân đang hỏi cái kia Tiểu Nam Hài. Thần kỳ chính là, giống như chỉ dẫn giả giống nhau tồn tại Tiểu Nam Hài, thế nhưng thật sự trả lời hắn. Ta gọi Đan Đan, Đan Đan, Trịnh Uân gật gật đầu, từ trong không gian đào a đào, móc ra một chuỗi đường hồ lô. Người có khác biện pháp có thể thông quan sao? Đương nhiên là có, Đan Đan không có bất luận cái gì do dự liền đem đường hồ lô nhận lấy. Một bên liếm một bên bớt thời giờ nói chuyện, trên mặt sống thoát thoát một bộ. Vừa mới nhảy xuống đi người đều là đồ ngốc, thiếu tấu biểu tình, còn lưu tại chỗ mọi người. Trịnh Uân cấp Văn Anh truyền đạt cười ý bảo, mặt sau trong quá trình, Đan Đan đầy đủ biểu lộ ra hắn cùng bình thường chỉ dẫn NPC bất đồng địa phương. Có thể là độc thuộc về nhiệm vụ chủ tuyến NPC khốc huyễn, hắn quyền hạn phi thường cao, thậm chí có thể đem ở thông quan trong quá trình làm người mở rộng ra phương tiện chi môn. Dần dà, Văn Anh nghe được một loại luận điệu, có người suy đoán trên người hắn cõng che giấu nhiệm vụ, tức là nói, rất có khả năng soát hắn hào cảm độ là thông quan điều kiện chi nhất. Như vậy tưởng tượng, Đan Đan bỗng nhiên liền trở nên chạm tay là bỏng, mỗi người đều tưởng lấy lòng hắn. Như là đường hồ lô đã là thấp nhất đoạn đếm, buông dáng người cho hắn niết vai đấm chân người cũng không ít. Không phải không có người nghĩ tới tìm lối tắt, giết hắn khả năng liền sẽ tuôn ra thiên đại chỗ tốt, bởi vì bọn họ phát hiện Tiểu Nam Hài trên người cõng cấp bậc, nói cách khác là có thể bị đánh chết dẫn đường NPC, nhưng bọn hắn cũng chưa có thể thành công, ngược lại lặng yên không một tiếng động. Chết, chết quá một lần, tức tự động rời khỏi nhiệm vụ chủ tuyến. Cho nên mọi người đều phá lệ tích mệnh, nhưng mà ở tràn ngập nguy hiểm trạm kiểm soát chung, lúc ban đầu tới người vẫn là một đám bị đào thải. Quá quan không có cấm bọn họ cho nhau chiếu ứng, Văn Anh cùng Trịnh Uân phối hợp khăng khít, vô luận là đánh quái vẫn là giải mê, chỉ cần đệ một ánh mắt là có thể ngầm hiểu. Tựa như phía trước ném ở sống một mình bọn họ trước mặt ảnh chụp đột nhiên biến thành sống, bọn họ ở trung đoạn ngắn từ giữa để lộ ra tới, hai người chi gian liên hệ chặt chẽ. Làm người cơ hồ xếp vào không đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thái tử lúc này mới nhớ tới, Văn Anh rất sớm phía trước, cùng hắn cùng nhau làm nhiệm vụ liên hoàn khi liền nói quá, nàng có một cái thích khách bạn tốt. Bọn họ so với hắn trong tưởng tượng nhận thức còn muốn sớm. Chẳng sợ hắn đồng dạng cùng Văn Anh cùng nhau đã làm nhiều lần nhiệm vụ, lại không có như vậy ăn ý, có thể thấy được bọn họ ở không biết dưới tình huống cùng nhau đã làm nhiều ít nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm dần dần từ vùng ngoại thành rời đi, thế nhưng đi tới đô thành, cũng chính là trò chơi trước mặt bối cảnh chung, hôn quân nơi địa phương. Đây là một tòa cổ xưa mà hù bại thành, hoàng thành nội bộ kim bích huy hoàng. Chỉ cần đưa bọn họ biến thành đạo sĩ bộ dáng, lãnh bọn họ thông suốt, ở hoàng cung các nơi làm nhiệm vụ, thả còn mang theo bọn họ hướng hoàng đế thỉnh an, hoàng đế trước mắt trung lộ ra vài phần than trì. Hòa ái, đáp lại bọn họ. Hắn cuối cùng mang theo bọn họ đi tới hoàng đế phòng luyện đan nội. Hắn nói, đây là cuối cùng một quan, luyện ra có thể độc chết hoàng đế đan dược. Ai cái thứ nhất hoàn thành, ai là có thể được đến Kiến Quốc Ngọc Tỷ. Lúc này, Sở Dư lại người đã ít ỏi không có mấy, nghe thấy cái này rất là đơn giản yêu cầu, đều cảm thấy không thể tin tưởng. Bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện cái này nghe tựa đơn giản nhiệm vụ khó giải quyết chỗ. Đầu tiên, bọn họ không có người sẽ luyện đan, đối với trò chơi người chơi mà nói, căn bản không có luyện đan cái này kỹ xảo lựa chọn. Mấy đỉnh đan lô bên cạnh đôi đầy đất đan dược phương thuốc, cho người tham khảo. Sớm một mình phiên tới rồi một chương phương thuốc, mặt trên viết có thể độc chết chân long thiên tử độc đan, chỉ có luyện chế người huyết có thể luyện chế. Loại này xảo quyệt yêu cầu, cũng có thể biểu hiện ra nhiệm vụ khó khăn. Vì thế tiếp theo mấy ngày, mọi người toàn ngồi trên mặt đất, canh giữ ở chính mình đan lô bên hoặc bồi dưỡng luyện đan kỹ xảo, hoặc là nghiên cứu đan phương. Chỉ có Văn Anh dựa vào Trịnh Uân cánh tay thượng mơ màng sắp ngủ, tựa như một cái bồi đọc tiểu cô nương. Trịnh Uân hướng bếp lò hạ ném một bó củi, nghiêng đầu thấy nàng nhắm mắt điềm nhiên bộ dáng, lập tức từ trong không gian biến ra một cái thảm, cái ở trên người nàng. Quay đầu cùng Mạc Bắc Chi Ưng giao lưu tâm đắc, Long Thái Tử luyện đan rất nhiều thỉnh thoảng chiều nơi đó xem một cái, không khống chế tốt hỏa hậu, vạch trần bếp lò là có thể phát hiện bên trong một đống dược hôi. Sớm một mình tay cầm đan phương, xa xa xem bọn họ liếc mắt một cái không nói. Những người khác tác đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn gối cánh tay ngủ thật sự Hương Văn Anh, nàng hơi nghiêng đầu, thêu chỉ bạc ở quang hạ lân lân lụa trắng y to rộng, nàng tay áo phất một cái trên mặt đất, phiêu nhiên như tiên, đẹp thì đẹp đó. Không có gì dùng, lúc ban đầu bọn họ còn tưởng rằng vị này khuynh thành mỹ nhân có thể bắt được chủ tuyến bản đồ, nhất định có cái gì hơn người bản lĩnh, sau lại mới phát hiện nàng dọc theo đường đi cơ hồ đều là hiểm hiểm quá quan. Lễ kỷ niệm thượng kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nếu không phải có Trịnh Uân hỗ trợ còn không biết sẽ thế nào đâu. Giờ phút này thấy nàng dứt khoát từ bỏ, bọn họ không cấm nghĩ đến, quả nhiên là bình hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền vào giờ phút này, có người tựa hồ đã nghiên cứu kết thúc, khát vọng mà hưng phấn mà nhảy đánh dựng lên, không chút do dự ngăn cách cánh tay, đem huyết để vào đan lô chung. Hắn tốc độ không thể nghi ngờ cho mọi người gấp gáp cảm. Chỉ có nhanh nhất người nọ có thể bắt được Ngọc Tỷ, vô luận nghiên cứu tới trình độ nào bọn họ đều cần thiết buông tay một bác mới có thể phá cục. Nhưng mà, liền ở mọi người sôi nổi noi theo thời điểm, dị biến đột nhiên sinh ra. Nguyên bản phi thường bình thường đan lô, đột nhiên giống như mọc ra miệng, trống rỗng một cổ hấp lực, đưa bọn họ máu lấy vượt qua phương thuốc thượng đánh dấu lượng tốc độ hướng lò bụng nội hút đi. Cùng lúc đó, phía dưới ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chỉ chốc lát sau liền đem người cũng trao đi vào, có thể thấy bọn họ cái trán gân xanh nhô lên, mặt bộ ngũ quan vặn vẹo biến hình, lại không cách nào thoát khỏi đan lô khống chế. Mặc dù là không có chuẩn bị lấy máu luyện đan người, cũng bị trở nên yêu dị, đan lô lựa chọn, bị thổi quét mà ra ngọn lửa thiêu đốt, nướng nướng. Tiểu Nam Hải đột nhiên đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy phòng trong tựa như địa ngục thảm thiết tình hình. Như là bị sợ ngây người. Đây là làm sao vậy? Bọn họ sôi nổi hướng hắn cầu cứu. Đặc biệt là đã từng tàn nhẫn quét qua hảo cảm người. Luôn luôn có thể ở nhiệm vụ gặp được nan đề thời điểm. Được đến hắn cấp ra nhắc nhở thuận lợi quá quan. Thẳng đến giờ phút này. Vẫn luôn không có ra tiếng Văn Anh đột nhiên hỏi. Người gọi đan đan là cái nào đan? Tiểu Nam Hải có chút kinh ngạc mà liếc nhìn nàng một cái. Sau đó tầm mắt ở mọi người trên mặt đảo qua. Lộ ra thiên chân tươi cười. Nga, ta vẫn luôn không có nói sao. Đương nhiên là đan dược đan nha. Quảng cáo, cách chương.